Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đệ 364 chương, 30 cái ăn mặc màu xanh lục quân phục một bậc chiến sĩ hùng hổ mà chạm thành một loạt. Đứng ở chính giữa nhất sơn mỗ, nheo lại màu xanh biển đôi mắt nhìn cách đó không xa Khương Băng. Cũng không có trước tiên tiến lên, tuy rằng hắn được đến xác thực tin tức, Khương Băng đã không có tinh thần lực, nhưng trường kỳ tác chiến kinh nghiệm nói cho hắn, đối diện đứng nữ nhân rất nguy hiểm. Mơ siêu Khương Băng mắt lạnh nhìn bọn họ. Ta phạm vào tội gì? Sơn mỗ không nói gì, bọn họ chỉ là nghe mệnh lệnh hành sự, liền tính là ta tội ác tày trời. Các ngươi cũng không có tư cách xử trí ta, Khương Băng mỗi cái tự đều nói được phi thường dùng sức. Nếu không phải Lan tướng quân muốn lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Nàng thật là không muốn cùng những người này vô nghĩa. Các ngươi có không còn nhớ rõ? Các ngươi là quân nhân, sơn mỗ nhíu mày, là một bậc chiến sĩ đỉnh núi hắn từ trước đến nay trầm mặc. Ít lời, không tính toán trả lời Khương Băng thiên chân nói, thượng ẩn thân La Lan nhíu mày. Ở một đám người xông tới thời điểm chắn Khương Băng trước mặt. Giơ tay vung lên, kích động dòng khí trực tiếp đem những người này xốc ngã xuống đất. Tiếp theo trực tiếp giam cầm bọn họ tinh thần lực. Lôi, tướng quân, Lôi lập tức liền khiêng cái quốc chạy tới. Trong lúc còn được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Ngài phân phó, lột bọn họ quần áo. Đem sở hữu tinh võng thu thập lên. Cho bọn hắn công cụ. Làm cho bọn họ đào đất đi, La Lan nói xong liền đi rồi. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng không như vậy nhiều công phu cùng những người này nói chuyện phía mơ siêu, là. Lôi đi qua đi, nhìn đã mông rớt 30 cái một bậc chiến sĩ. Tuy rằng thực có thể lý giải bọn họ tâm tình, nhưng thượng thủ thời điểm lại là nửa điểm đều không có do dự. Sơn mỗ là phản ứng nhanh nhất, từ từ. Vừa mới ta hảo muốn nhìn thấy tướng quân, có phải hay không thật sự, là thật sự, Lôi cho hắn khẳng định mà trả lời. Đừng ăn vạ trên mặt đất, tướng quân mệnh lệnh, cho các ngươi hiện tại liền đi khai khẩn nơi này không có bị đào quá thổ địa. Cứ như vậy, sơn mỗ chờ 30 cá nhân gia nhập Lôi bọn họ đội ngũ. Dùng thời gian rất ngắn liền quen thuộc có thể dùng như thế nào tướng quân cho bọn hắn công cụ. Sau đó, lại nhìn đến bọn họ sùng bái Lan tướng quân tiêu hết sở hữu tinh tệ sau bắt đầu ở đống rác tìm kiếm. Một đám đều chảy xuống chua xót cùng khổ sở nước mắt. 3 tháng thời gian thoảng qua, La Lan đội ngũ đã có gần 200 cá nhân, gần nhất một đám thế nhưng tất cả đều là quan quân cấp bậc. Tinh thần lực thấp nhất đều là A cấp, đương nhiên, hiện giờ bọn họ cùng Lôi, sơn mỗ giống nhau. Ở hứng thú bừng bừng mà khai khẩn thổ địa, không sai, chính là hứng thú bừng bừng, ở bọn họ xem ra. Này hoàn toàn không phải Lan tướng quân cái gọi là lao động cải tạo. Thậm chí mỗi ngày bọn họ còn sẽ tự tiện gia tăng lao động thời gian. Mỗi lần chỉ cần quay đầu lại, nhìn phía sau kia một tảng lớn xanh mượt, lớn lên phi thường tốt khoai tây là có thể sinh ra vạn trượng hào hùng tới. Tướng quân nói được không sai. Chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực, nhất định có thể đem rác rưởi tinh biến thành khoai tây tinh, lại có tuy rằng ban đầu nghe tướng quân khóa thập phần gian nan, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, bọn họ giống như thật sự học được không ít đồ vật khoai tây tinh. La Lan xác thật là có như vậy tính toán, nhưng một cái tinh cầu chỉ cần là loại khoai tây thật sự là quá buồn tẻ, bởi vậy. Lại một lần cướp đoạt kia một đám quan quân tinh tệ sau. La Lan đem mục tiêu tập trung ở rau hẹ cùng cỏ nuôi súc vật trên người. Ân, chờ đến này hai dạng cũng đã lớn thành về sau. Liền có thể kiến tạo mục trường, bất quá, lúc này đây quan quân đều xuất hiện như vậy, tiếp theo. Chỉ sợ cũng sẽ không tái giống như phía trước nào giống nhau một đám lại một đám tặng người đầu. Phỏng trường tái xuất hiện nói. Hơn phân nửa là có chút cấp quan trọng những người khác, La Lan đoán được không sai, lúc này liên. Băng thủ đô tinh, quân bộ cao cấp quan quân văn phòng nội, Cơ Hiên gương mặt đẹp lúc này âm trầm thật sự, làm Cơ gia này đồng lứa xuất sắc nhất hậu bối. Hắn có thiên tài đầu óc, hơn người thiên phú, hơn nữa cơ gia dụng tâm bồi dưỡng. Có thể nói hắn cao tầng trong vòng bạn cùng lứa tuổi trung xuất sắc nhất kia một cái tuổi còn trẻ. Liền trở thành quân bộ cao cấp quan quân, ở cơ gia người xem ra, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Cơ Hiên về sau khẳng định sẽ trở thành quân bộ người cầm quyền chi nhất. Chính là Cơ Hiên chính mình cũng là như vậy cho rằng, nhưng lúc này đây Khương Băng sự tình. Lại làm hắn lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, nguyên tưởng rằng 20 cái cấp thấp quan quân. Ra tay khẳng định là không có vấn đề. Kết quả đâu, như cũ giống như trước đây, Cơ Hiên cũng không cho rằng đều là cấp thấp quan quân Khương Băng có thể. Có như vậy đại bản lĩnh, một người chế phục như vậy nhiều quan quân, như vậy. Cũng chỉ dư lại một loại hắn phía trước liền suy đoán đến cơ hồ không có khả năng. Đó chính là ở như vậy một cái rác rưởi tinh, có một vị vũ lực giá trị cùng tinh thần lực đều không thấp nhân vật tồn tại, tuy rằng không rõ người. Như vậy, vô luận là quân bộ vẫn là các đại gia tộc đều là thập phần hoan nghênh tồn tại. Như thế nào sẽ đãi ở rác rưởi tinh? Nhưng Cơ Hiên biết, hiện giờ xử trí Khương Băng sự tình không thể lúc riêng tư tiến hành rồi. Những cái đó cấp thấp quan quân ra thế tuy rằng không có một cái so được với hắn. Nhưng hắn rõ ràng, bọn họ mất tích là giấu không được cùng với chờ đến người khác phát hiện. Hắn chi bằng chủ động xuất kích sinh hoạt ở rác rưởi tinh võ giả. Nghĩ như thế nào đều không thể một chút vấn đề đều không có. Chỉ là nói như vậy. Lại muốn Khương Băng mệnh là không quá khả năng, Cơ Hiên đem sự tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Lại bắt đầu tưởng chính hắn lý do thoái thác, lại xác định không có bất luận cái gì lỗ hổng về sau. Mới đứng dậy đi tìm hắn thượng cấp mà ở rác rưởi tinh La Lan. Một đám người ở hơn 20 thiên về sau, thu hoạch nhóm đầu tiên khoai tây, nhìn kia một đám nắm tay như vậy đại. Tròn vo. Tản ra tự nhiên thực vật hương khí khoai tây, mọi người trong mắt đều lóe kích động quang mang, quả nhiên không có gì sự tình là tướng quân làm. Không được chờ đến cảm xúc bình tĩnh trở lại về sau. Những người này chung, cấp bậc tối cao một vị gọi là uy người trẻ tuổi đứng thẳng thân thể. Lớn tiếng mà nói, cúi chào, một đám người xoát xoát mà chạm chỉnh tề, đối với La Lan hành lễ, La Lan mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nay, các ngươi vất vả, không vất vả, một đám người đồng thời trả lời. Thanh âm to lớn vang dội mà cao vút, ta tưởng nói chính là. Này gần là bắt đầu, kế tiếp các ngươi sẽ càng vất vả, nói xong. La Lan liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ, rác rưởi tinh liền không ai sinh hoạt sao. Có giống Khương Băng như vậy, bị ném lại đây, cũng có ở chỗ này sinh ra, ở La Lan xem ra. Nếu nàng là liên minh tướng quân, liền có nghĩa vụ làm liên minh bá tánh quá tốt nhất nhật tử, vì thế từ ngày này khởi. Những người này liền chia làm 5 đội, mở ra bọn họ đi trước rác rưởi tinh phi thuyền, ở toàn bộ rác rưởi tinh tìm tòi cư dân, đương nhiên, muốn quá ngày lành. Nhất định phải muốn dựa vào chính mình đôi tay, dù sao cũng là rác rưởi tinh. Ở chỗ này cư trú người cũng không nhiều. Toàn bộ tinh cầu thêm lên, nhân số còn không có thượng vạn, mà lúc này đây, La Lan nhưng thật ra thực xác thực mà cảm nhận được nàng ở liên bang địa vị quân nhân sùng bái nàng. Không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng là tướng quân, nhưng này đó có thể nói là liên bang tầng chót nhất. Sinh hoạt hoàn cảnh tệ nhất nhân dân, xám xịt đôi mắt đang xem thấy nàng thời điểm. Trực tiếp liền không ra lóe sáng quang mang, sớm tại La Lan không xảy ra việc gì phía trước. Liên bang phúc lợi chính sách cũng đã lần đến sở hữu liên bang cư dân. Cho dù là sinh hoạt ở rác rưởi tinh người, mỗi một năm đều sẽ lãnh đến cũng đủ bọn họ ăn một năm dinh dưỡng dịch. Đương nhiên sinh hoạt ở rác rưởi tinh cư dân, ăn chính là kém cỏi nhất cái loại này, ăn no là không có khả năng. Nhưng cũng sẽ không đói chết, nhưng chính là như vậy một nhóm người. Nhìn chính mình ánh mắt, cũng là cùng thần không sai biệt lắm, nơi đó mặt sùng bái cũng không so với kia chút quân nhân thiếu, thậm chí ở xác định nàng chính là Lan tướng quân sau, những người này trực tiếp liền hai chân một loan. Chuẩn bị quỳ xuống, chẳng qua, bọn họ động tác bị ngăn trở, đầu gối phía dưới phẳng phất có một đôi vô hình tay. Nâng lên bọn họ đầu gối, ta lên làm tướng quân việc đầu tiên. Chính là hủy bỏ liên bang quỳ xuống chế độ, La Lan thanh âm rõ ràng mà truyền tới mỗi người lỗ. Tai, nàng hai bên quân nhân chạm đến thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, đó là lịch sử thư thượng ghi lại sự tình. Nghe nói bởi vì việc này, tướng quân còn dẫn tới hoàng thất ghen ghét bất mãn, nhưng đối với Khương Băng bọn họ mà nói, làm quân nhân bọn họ, là thà chết cũng sẽ không quỳ xuống, đây là làm người tôn nghiêm, ai cũng không thể vũ nhục ta. Không hỏi các ngươi trước kia là nghĩ như thế nào. Như thế nào làm, hôm nay, ta xuất hiện ở các ngươi trước mặt, cũng chỉ có một cái mục đích, hỏi các ngươi một câu. Muốn cùng ta cùng nhau cải tạo rác rưởi tinh sao? Muốn cùng những cái đó quân nhân bất đồng? Này 8.000 nhiều người, trả lời thanh âm cũng không lớn, cũng không biết cố gắng, tụ tập ở bên nhau. Rất là ầm ĩ, La Lan mỉm cười, nhìn phía dưới dơ hề hề tín đồ, một đám dùng hoặc trong trẻo hoặc phần đục ánh mắt sùng bái mà nhìn nàng. Nàng nhưng thật ra không cảm giác được nàng là bọn họ cảm nhận trung thần. Ở nàng xem ra, càng như là bán hàng đa cấp tổ chức đầu lĩnh, tính, không nghĩ, giơ tay, một đống tròn vo khoai tây. Liền từ bên cạnh bay lên đến những người này đều có thể nhìn đến trên không, ta trước đó nói tốt. Kế tiếp nhật tử sẽ thực vất vả, bất quá, ta cũng có thể nói cho các ngươi. Chỉ cần kiên trì đi xuống, thu hoạch không chỉ là mỹ vị đồ ăn. Còn có tinh thần thượng thỏa mãn cùng với hạnh phúc, La Lan cười tủm tỉm mà nói xong liền biến mất. Kế tiếp sự tình muốn như thế nào làm, nàng đã sớm giao cho bên người những người này, 3 ngày sau tẩy đến sạch sẽ mà 8.000 người. Bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt mà khai khẩn, gieo trồng, rác rưởi phân loại, xử lý lợi dụng từ từ công tác, làm việc trong lúc. Những người này trước nay bất hòa người khác giao lưu. Đảo không phải nói có như vậy quy định, mà là bọn họ trực giác, cho rằng nói chuyện sẽ chậm trễ làm việc, mệt mỏi, không có quan hệ, quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa kia một mảnh màu xanh lục. Nháy mắt liền mỏi mệt toàn vô, mỹ vị đồ ăn còn không có được đến. Nhưng thỏa mãn cảm đã có, thậm chí ở ngày thứ 5 thời điểm. Khương Băng đi đến La Lan trước mặt, tướng quân, ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau lao động. Có thể chứ, tuy rằng nói điều khiển từ xa máy móc thực nhẹ nhàng. Khai khẩn thổ địa cũng phi thường nhanh chóng, nhưng nàng trong lòng vẫn là hâm mộ những người đó. Nàng cũng muốn gia nhập, cũng muốn thể hội cái loại này huy mồ hôi như mưa cảm giác, ngay cả tướng quân cũng nói. Dùng nhà mình đôi tay, khai khẩn ra tới đồ đệ loại ra đồ ăn, sẽ là trên thế giới này mỹ vị nhất. La Lan nhìn Khương Băng. Cười gật đầu, Khương Băng cười khiêng lên cái cuốc đi rồi tính, từ từ tới cũng hảo. Liên bang đã không thiếu khoa học kỹ thuật, đem bước chân thả chậm một ít, cũng không có gì không tốt. Ân, phóng nhãn nhìn lại, trường hợp thật là phi thường đồ sộ. Một tháng về sau, lại thu hoạch một đám khoai tây. La Lan quyết định này một đám không lo hạt giống, lấy tới khao vất vả một tháng lao động nhân dân. Tướng quân, ngài làm gì? Khương Băng nhìn La Lan ở nhóm lửa, mở miệng hỏi, nấu khoai tây à? Ngài muốn ăn? Hỏi xong lời này, Khương Băng liền hối hận, nàng như thế nào liền như vậy bổn à? Ai cũng không biết tướng quân xảy ra chuyện mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đi vào rác rưởi tinh đều mau nửa năm, nàng thế nhưng cho rằng tướng quân là tinh thần thể không cần ăn cái gì? Nhưng hiện tại nhớ tới. Cũng quá đương nhiên, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.